Chương 964, kế hoạch bắt đầu. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Có thể ngăn trở cửu vân thần thánh một kích hộ đạo bí bảo mặc dù đối cửu cấp thần thánh không có gì tác dụng, nhưng đối với bát cấp thần thánh mà nói, cái kia cũng coi là khó được bảo vật. Lại thêm đây là đặc thù tính bảo vật, giá trị cao hơn. Rất nhiều bát cấp thần thánh đều nguyện ý hoa to lớn đại giới mua sắm, mà bây giờ lại bị khí đế trực tiếp đưa tới miễn phí cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ luyện hóa. Liên là không biết ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ có thể hay không luyện hóa như thế cao cấp hộ đạo bí bảo. Bạch đế hoài nghi. Một kiện đủ để ngăn trở cựu cấp thần thánh một kích hộ đạo bí bảo gánh vác QNZ so trước đó hộ đạo bí bảo lớn. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đã dung nhập 5 kiện hộ đạo bí bảo, nói không chừng đã nhanh đến cực hạn. Đem một kiện cao cấp đặc thù tính hộ đạo bí bảo đưa cho ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tiếp nhận bắt đầu luyện hóa. Vạn năm sau, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ rốt cục luyện hóa hoàn tất, đồng thời thành công đem hộ đạo bí bảo dung nhập sâu trong linh hồn. Lúc này, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ linh hồn đã nhanh muốn đến cực hạn. Có thể dung nhập như thế đa đặc thù hộ đạo bí bảo, thuần túy là bởi vì ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ linh hồn luyện thánh bi bất diệt nguyên nhân. Tu luyện thánh bi bất hủ quyết, ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ linh hồn đã biến thành thánh hồn, linh hồn cường độ tự nhiên xa xa siêu việt còn lại chúa tể, rất nhiều thần thánh linh hồn cường độ QNZ kém xa tít tắp án. Thánh hồn cường đại, cũng không phải cựu cấp thần thánh có thể phát giác hiện. Dù sao nhưng là đến từ thánh bi truyền thừa sáng tạo ra chủ tu pháp môn. Lại đến một kiện. Uzumakitsubasa đối bạch đế đạo. Lúc này, bạch đế là hoàn toàn phục, còn lại cựu cấp thần thánh cũng coi là phục. Vạn năm về sau, Uzumakitsubasa rốt cục đem cái này để thất kiện hộ đạo bí bảo luyện hóa hoàn tất. Nhưng khi dung nhập cái này để thất kiện hộ đạo bí bảo thời điểm, Uzumakitsubasa thánh hồn kém một chút liền không thể khiêng đi qua. Thành công. Uzumakitsubasa một mặt trắng bệch nhìn qua bạch đế. Mặc cho ai đều biết Uzumakitsubasa đã đạt tới cực hạn, lại QNZ vô pháp dung hợp một kiện hộ đạo bí bảo. Dung hợp hộ đạo bí bảo mang tới linh hồn áp bách là ngắn ngủi lúc, qua một đoạn tu dưỡng một phen liền không sao. Thế là, bạch đế đem Uzumakitsubasa đưa đến một tòa pháo đài nội bộ tu dưỡng, chờ đợi kế hoạch căn bài. Mấy năm sau, đệ lục tầng khu vực biên giới, một tòa nguy nga tháp cao đỉnh đầu. Tòa này tháp cao chính là Chí Cường Thánh Binh. Đỉnh nào đó một tòa phòng họp. Bạch đế chờ một đám cựu cấp thần thánh, khoảng chừng mấy trăm vị chạm ngồi tại phía dưới, mà phía trước nhất ngồi 6 vị thần thánh. Cái này 6 vị thần thánh chính là tu hành giả trí cao vô thượng 6 vị thập cấp thần thánh, có thể cùng đạo linh tộc quân chủ đối kháng tồn tại. Mà đạo linh tộc chỉ có 5 vị quân chủ, so tu hành giả thiếu một vị. Chính là một vị chi kém, mới khiến cho đạo linh tộc một mực ở vào yếu thế. Nếu như đạo linh tộc QNZ có được 6 vị quân chủ, cái kia tu hành giả liền sẽ hoàn toàn ở thế yếu. Đến lúc đó chính là tu hành giả lấy toàn diện tan tác vì kết cục. Tu hành giả muốn lại sinh ra một vị thập cấp thần thánh, mà đạo linh tộc cũng nghĩ lại sinh ra một vị quân chủ. Nhưng vô luận là thập cấp thần thánh, không phải quân chủ đều quá khó mà ra đời. Tại hội nghị nhân viên đến đông đủ về sau, thập cấp thần thánh bên trong chỉ riêng đế nói ra, các vị, thông linh tộc chuẩn bị lấy mấy trăm vạn chúa tể cùng ước vạn hỗn độn thần sinh mệnh vì đại giới làm tế tự, cưỡng ép vòng qua chúng ta bố trí phong tỏa màn sáng, thành lập một đầu đệ lục tầng không gian chỗ sâu kết nối hỗn độn vĩnh hằng thông đạo, đạo linh tộc kế hoạch chúng ta nhất định phải ngăn cản. Thích hợp nhân tuyển, chúng ta đã tìm được. Về phần là ai, liền không tiện tiết lộ. Dựa theo trước kia kế hoạch, điều động 3 vị bát cấp thần thánh đem chức từ hỗn độn triệu tập tới 10 vạn chúa tể vận thâu đến số 4 trụ sở. Vận thâu 10 vạn chúa tể, cái này tại hỗn độn bên trong nhìn thập phân cổ quái, nhưng ở cái này đệ lục tầng không gian khu vực biên giới lại rất bình thường. Tại cái này khu vực biên giới, bởi vì nhận cái kia lan tràn toàn bộ hỗn độn màn sáng ảnh hưởng, chúa tể chính là bình thường thần thánh đều vô pháp xuyên toa không gian, chỉ có thể dựa vào cực nhanh tốc độ phi hành. Duy chỉ có cựu cấp thần thánh mới có thể xuyên toa hư không, hơn nữa còn không thể xuyên toa qua xa. Mà từ một chỗ trụ sở đến một chỗ khác trụ sở khoảng cách tương đối xa xôi, cho nên thường xuyên sẽ vận thâu chúa tể đi hướng còn lại trụ sở trợ giúp. Nhưng hôm nay đạo linh tộc muốn bắt tu hành giả bên trong chúa tể, nhất định phải từ tu hành giả chiến tranh bên trong lực đoạt. mà lần này vận thâu 10 vạn chúa tể từ cái này nhất hào cơ điệu tiến về số 4 trụ sở, nửa đường trên đường có lẽ sẽ bị đạo linh tộc cửu vân lĩnh chủ thậm chí quân chủ xuất thủ cấp đi. Trước đó QNZ phát sinh qua một lần, cho nên lần này vô cùng có khả năng QNZ sẽ xuất hiện một lần. Mà mục đích của bọn hắn liền để cho Vũ Vũ Mạ Kỷ Sủ Bạ Xạ lẫn vào cái này 10 vạn chúa tể bên trong cùng một chỗ bị tóm lên. Chỉ riêng đế đại nhân, thật muốn đem vận thâu chúa tể sự tình âm thầm truyền ra ngoài, nhưng nói như vậy, phụ trách hộ tống 10 vạn chúa tể bát cấp thần thánh liền sẽ bị giết, dạng này vị kia mở miệng cửu cấp thần thánh còn chưa nói xong, chỉ riêng đế âm thanh lạnh lùng nói, ba vị bát cấp thần thánh tính là gì, nếu để cho đạo linh tộc kế hoạch hoàn thành. Đến lúc đó chết đi liền không chỉ là 8 vị thần thánh, mà là vô số thần thánh cùng toàn bộ hỗn độn tất cả sinh linh, ngươi hiểu chưa bị chỉ. Riêng đế như thế gian dạy, vị kia cửu cấp thần thánh không dám nói tiếp nữa. Còn lại cửu cấp thần thánh mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng đành chịu. Tu hành giả cùng đạo linh tộc ở giữa chiến tranh dung không được nửa điểm nhân từ cùng do dự, nếu không liền sẽ lâm vào trong tuyệt cảnh. Về phần bát cấp thần thánh nhân tuyển, chúng ta 6 vị thập cấp thần thánh đã quyết định đi ra, đều là lúc trước đi bắt trọng đạo hỗn độn thần, bọn hắn hiện tại đột phá trở thành bắt cấp thần thánh, liền xem như đi đến cuối con đường, coi như hy sinh, đối tu hành giả một phương QNZ không tính quá lớn tổn thất. Chỉ riêng đế đạo, sự tình liền quyết định như vậy, lần này hội nghị nội dung, tuyệt đối không thể để lộ ra đi. Uzumaki Tsuba xạ dặn dò. Rất nhanh, kế hoạch bắt đầu áp dụng. Tuyển định 3 vị bát cấp thần thánh bị thập cấp thần thánh nhóm an bài nhiệm vụ, mang 10 vạn chúa tể đến số 4 trụ sở trợ giúp. Cái kia 3 vị thần thánh không có hoài nghi gì, dù sao số 4 trụ sở bên kia trước đó không lâu bởi vì một trận cùng đạo linh tộc đại chiến, các chúa tể bị đạo linh tộc bắt đi. Hiện tại GN bổ sung một nhóm chúa tể thập phân bình thường, bọn hắn QNZ không nghĩ tới mình bị thập cấp thần thánh nhóm cho từ bỏ, xem như khí tử. Một ngày này, 3 vị bát cấp thần thánh lái một chiếc trí cường thánh binh cấp bậc tàu cao tốc mang theo 10 vạn chúa tể tiến về số 4 trụ sở. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần nửa giờ liền có thể đến số 4 căn cứ.